Chương 89, tâm lý áp chế, nạ rủ tổ chiến thuật. Mạ kỳ bước đầu tiên khởi động tốc độ cực nhanh, lập tức hướng về nạ rủ tổ bên trái đột phá. Nạ rủ tổ tốc độ cũng không biết so mạ kỳ kém, lập tức ngang di chuyển địa điểm đóng quân, hai tay triển khai đằng sau, như là một mặt to lớn vách tường chặn đường tại mạ kỳ trước người. Tại trên sân bóng rổ, cánh tay dương cũng là một hạng rất trọng yếu thân thể số liệu, mà bây giờ thân cao 193cm nạ rủ tổ, cánh tay dương lại có 204cm, là hoàn toàn xứng đáng vượn tay dài, mà dạng này tố chất thân thể, đã là trăm năm khó gặp ưu tú. Nạ rủ tổ thân cao cùng cánh tay dương, đối với mạ kỳ khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mà lại nạ rủ tổ đã sớm biết quái vật mạ kỳ căn bản không có đủ 3 phần hỏa lực, bởi vậy chỉ phòng đột, không phòng ném, đệ thấp trọng tâm, toàn lực phòng thủ mạ kỳ man lực đột phá. Mạ kỳ cường đột không thành, đổi biến thân thể trọng tâm, dùng thân thể khía cạnh cùng nạ rủ tổ nhẹ nhàng đụng một cái, lấy mạ kỳ ở phía sau vệ ở trong có được ưu thế tuyệt đối lực lượng. Hắn man lực đột phá tại quá khứ căn bản chính là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là mạ kỳ lúc này nam nhân trước mặt là sổ hổ cụ đệ nhất quái lực nam. Mạ kỳ man lực đối với nạ rủ tổ căn bản không hề ảnh hưởng. Ngược lại là mạ kỳ mình, trọng tâm thoáng có chút lay động. Nạ rủ tổ nhắm ngay thời cơ, lập tức xuất thủ, hướng về mạ kỳ trong tay bóng rổ vươn mình móng vuốt. Mạ kỳ lúc trước đã bị nạ rủ tổ cắt bóng một lần, lấy địa vị của hắn cùng kiêu ngạo. Làm sao có thể đủ chứa nhẫn mình bị một cái năm nhất tiểu tử liên tục cắt bóng, cũng sớm đã lòng có phòng bị, bây giờ nhìn thấy nạ rủ tổ xuất thủ, mà kỳ tại trọng tâm còn không có điều chỉnh tốt tình huống dưới lập tức quay người. Tại trọng tâm bất ổn tình huống dưới cưỡng ép quay người thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm, làm như vậy rất dễ dàng trật chân mắt cá chân, mà kỳ làm ra động tác như vậy, mặc dù có không thể không xoay người tình huống. Nhưng là cũng có thể nhìn ra cái quái vật này kẻ tài cao gan cũng lớn. Nạ rủ tổ cắt bóng thất bại, vừa vặn để mạ kỳ một cái quay lưng lại, trực tiếp thẳng hướng dưới rổ. Nạ rủ tổ lập tức quay người, đuổi phòng mạ kỳ một đường xông vào nội tuyến. Mạ kỳ giết vào nội tuyến đằng sau, hơi dừng một chút, đằng sau lên nhảy ném rổ. Nạ rủ tổ cùng sau lưng mạ kỳ lên nhảy, lấy chiều cao của hắn cùng cánh tay dương tới nói. Quả bóng này nếu là dùng sức mạnh lời nói vẫn là có thể đồng đến, nhưng là nạ rủ tổ lại giữa không trung hay là thu tay về, trơ mắt nhìn bóng rổ nhập giỏ. Mạ kỳ mặc dù không có đủ 3 phần xuất xa năng lực, nhưng là tại cái khác phương diện đạt được năng lực lại là bây giờ tất cả khống chế bóng hậu vệ ở trong mạnh nhất, bất quá cũng không có quá lớn khác biệt, lại xinh đẹp, cũng chỉ là một cái 2 điểm cầu mà thôi. 91-82 Song phương điểm kém lại lần nữa tại vị trí cùng hai chữ số ở giữa tới tới lui lui. Kẻ nạn dự bị cầu thủ cùng đội cổ động viên đồng thời là quái vật mà kỳ gọi tốt cùng gieo họ. Ở đây bên trên nổ bù nạ gạ cũng giống vậy là dương dương đắc ý, nhưng là vừa mới dẫn bóng mà kỳ trên mặt lại hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm ý cười. Tại đưa mắt nhìn nạ rủ tổ một hồi đằng sau, mà kỳ quay người chạy hướng nhà mình nửa chàng. Vừa rồi cái kia một cầu. Mặc dù tại kết quả bên trên là mạ kỳ đột phá nạ rủ tổ đạt được, nhưng là quá trình lại làm cho mạ kỳ bản nhân nửa điểm cao hứng không nổi. Mặc dù cuối cùng được điểm, nhưng là mạ kỳ lần đầu tiên man lực đột phá lại bị nạ rủ tổ chặn lại xuống tới, mạ kỳ đột phá kỹ xảo muốn hơi yếu hơn hì ạ xỉ cùng giải ủ tạ, nhưng là chính là dựa vào lực lượng mạnh mẽ, hắn thực tế đột phá lực lại là mạnh nhất, nhưng là rất rõ ràng, tại lực lượng về điểm này, Mạ Kỳ vẫn là không cách nào cùng nạ rủ tổ tương đối. Mạ Kỳ nhanh chóng trở về thủ, khi nạ rủ tổ cầm cầu chạy vào kẹ nạn nửa chàng đằng sau, Mạ Kỳ lập tức thủ ngự tại nạ rủ tổ trước người. Thật sự là không nghĩ tới ngươi biết nghiêm túc như vậy à, Mạ Kỳ tiền bối nạ rủ tổ cầm cầu tại 3 phần tuyến bên ngoài nhìn xem Mạ Kỳ, nụ cười trên mặt tràn đầy, hoàn toàn không phải đối với một cái tiền bối thái độ. Chẳng lẽ ngươi là sợ thua sao nạ rủ tổ mới vừa rồi không có ba ho về tô tờ mạ kỳ, cun ở dê thật nhiều thua thiệt hắn có thể ở thơ y điếm na y nói ra những lời này đến, mạ kỳ sắc mặt biến thành màu đen, mở miệng phản bác, nhắc tới loại lời nói, trước mạ kỳ còn chưa có nói xong, nạ rủ tổ cái. Nay hoàn toàn không biết tôn kính tiền bối hôn đản lại đột nhiên xuất thủ, đột thi 3 phần xuất xa. Mạ kỳ thân cao so nạ rủ tổ thấp 9cm. Tăng thêm bởi vì nói chuyện điểm tâm, bởi vậy coi như Mạ Kỳ đã toàn lực lên nhảy, nhưng là cũng căn bản không có cách nào chặn đường nạ rủ tổ ném rổ. Bạch 94, 82 cả nạ gà hóa đệ nhất cầu thủ thảm tao nạ rủ tổ trêu đùa, phong đóng động tác vẹn vẹn làm đến một nửa, liền bị nạ rủ tổ trực tiếp nhan bắn ra điểm. Hèn hạ chơi lừa gạt tên ghê tởm này, cái này cần điểm không tính tận mắt nhìn thấy nạ rủ tổ tại mạ kỳ trước mặt đạt được chẳng cảnh, kẻ nạn khỉ nhỏ tức giận đến giơ chân, kẻ nạn cầu thủ đại khái cũng là cái tâm tình này, nhưng là trọng tài căn bản sẽ không nghe hắn. Nạ rủ tổ đích thật là chơi lừa gạt, hắn cố ý nói chuyện để mạ kỳ phân tâm, nhưng là từ bóng rổ quy tắc góc độ tới nói, nạ rủ tổ vừa rồi cách làm không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không có bất luận cái gì một đầu bóng rổ quy tắc là quy định cầu thủ tại thời điểm tranh tài không cho phép mở miệng nói chuyện, mà kỳ mình phân tâm, cùng người không cảng. Trọng tài lãnh đạm thần sắc đại biểu vừa rồi ba phần không có bất cứ vấn đề gì, kẻ nạn khỉ nhỏ coi như tức giận đến sù lông, QNZ hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào, song phương điểm kém lại lần nữa kéo dài, đến 12 điểm. Mà kỳ lại lần nữa cầm cầu, bất quá vừa rồi nạ rủ tổ một lần kia ba phần. Liền ngay cả không cùng nạ rủ tổ đối với vị khỉ nhỏ đều như thế không cam lòng, mà kỳ sẽ có dạng gì tâm tình có thể nghĩ. Nạ rủ tổ lại lần nữa phụ trách phòng thủ nhẫn nhị đầy mình lửa quái vật mà kỳ, đồng thời còn không nguyện ý yên tĩnh, mở miệng trêu chọc, làm sao vậy, mà kỳ tiền bối, sắc mặt khó coi như vậy trời quá nóng hỏa khí rất lớn sao có cần phải tới điểm nước đá cho ngươi hạ nhiệt độ, bất quá khả năng hơi có chút hương vị, xin ngươi đừng để ý a nạ rủ tổ nói. Còn cần nháy mắt ra hiệu cho sổ hổ củ khu nghỉ ngơi phương hướng. Sổ hổ củ đám người ngươi ta ở giữa lẫn nhau nhìn xem, ngoại trừ hai nữ sinh bên ngoài, sửng sốt không ai dám cười đi ra. Thời tiết như vậy nóng bức, lại là đang tiến hành kịch liệt bóng rổ tranh tài, dùng nước đá hạ nhiệt độ QNZ không có gì, nhưng là muốn nói có chu tờ hương vị nước nha nạ dù tổ QNZ thật sự là đủ lòng dạ hiểm độc. Liên tục đem sổ hổ củ cùng kẻ nạn kình thiên trụ toàn bộ treo chọc một trận. Kết quả trận đấu là đánh ra tới, không phải dùng miệng nói ra được. Ừm, không sai không sai, cho nên chúng ta sổ hổ củ dẫn trước các ngươi kẻ nạn 12 điểm A, đích thật là quả thật đánh ra tới điểm số đâu. Nạ dù tổ ánh mắt thâm thúy xuống tới, trở nên có đen một chút tối dáng vẻ, mà kỳ tiền bối, còn kém 19 điểm nha. Mà kỳ bị nạ dù tổ tức giận đến đầy mình buồn bực lửa. Lúc này kẻ nạn lần này tiến công thời gian đã qua 10 giây, mà kỳ cũng không có lại cùng nạ rủ tổ tại đấu võ mồm về điểm này lãng phí thời gian, để thấp trọng tâm đằng sau, lại lần nữa tiến hành cường đột. Nạ rủ tổ mặc dù tại ngoài miệng không ngừng khiêu khích mà kỳ, nhưng là kỳ thật bản thân tinh thần hay là độ cao tập trung, đối mặt cái quái vật này xin nghỉ chia mà kỳ, liền xem như nạ rủ tổ cũng sẽ không có phân tâm dư dợ, toàn lực phòng thủ. Mà kỳ nhanh chóng đột phá. Mà nạ rủ tổ cùng phòng đồng dạng mau lẹ, cao lớn như vậy thân thể, đồng dạng người xem thật sự là khó có thể lý giải được vì cái gì có thế có như thế cấp tốc mà linh hoạt động tác, có lẽ đây chỉ có thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung, điểm này đương nhiên sẽ để cho kẻ nạn khỉ nhỏ 10 phần không phục. Mà kỳ một bên đột phá, nạ rủ tổ một bên phòng thủ, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người càng là tiếp cận dưới rổ. Nạ rủ tổ cao hơn mạ kỳ 9cm thân cao ưu thế thì càng rõ ràng, mà cái kia cường tráng mà lại phi thường dài cánh tay mở rộng ra đến, tuyệt đối đủ để hình thành tốt nhất màng lưới phòng ngự. Mạ kỳ trong tay lúc này cầm phảng phất không phải chỉ là một cái bóng rổ mà thôi, mà là một cái túi thuốc nổ, kẻ nản xin nhì chia mạ kỳ trực tiếp hóa thân liệt tổn thụy, khiêng túi thuốc nổ cứng rắn đi đến sông. Mạ kỳ, đánh bại hắn gì kỳ tạ cả tỏ ở trong lòng cuồng hống. Cũng là đang lo lắng mình đột nhiên lên tiếng sẽ đối với mạ kỳ tạo thành quá nhiễu, nhưng là trên mặt cái kia biểu tình dữ tợn, phảng phất sổ hổ cụ số 10 là hắn cựu nhân giết cha như vậy. Mạ kỳ đón nạ rủ tổ thân thể lên nhảy, thân thể ở giữa không trung hướng về nạ rủ tổ tới gần, nạ rủ tổ đã nhận ra mạ kỳ cử động, ở giữa không trung cưỡng ép quay thân né tránh, sau khi rơi xuống đất, trọng tâm bất ổn, lui về phía sau ba bước, bắt lấy khung rổ chu cô tờ. Lúc này mới giữ vững thân thể, tránh khỏi trực tiếp té ngã mất mặt bộ dáng. Mạ kỳ không nghĩ tới nạ rủ tổ như thế còn có thể né tránh, xuất thủ thời điểm nhận một điểm ảnh hưởng, bóng rổ đập trúng vòng rổ sau xuôi theo, tại vòng rổ bên trên đi vòng vo hai vòng, lúc này mới lăn xuống lưới ổ 94-84 xạ nổ vương bài thổi cái huýt sáo, phán đoán thật chuẩn a kệ nạn cầu thủ ánh mắt mê hoặc, không biết xạ ạ kỳ tạ đây là ý gì, mà sẽ đột thì là lập tức gật đầu. Không sai, hoàn toàn chính xác rất chuẩn. Vừa rồi Mạ Kỳ tiền bối cái kia một cầu là chủ động muốn tạo xạ cụ dạ tỷ phạm quy A, dù sao hiện tại song phương điểm kém là 12 điểm, Mạ Kỳ tiền bối muốn đánh 3 phần thành công, mới có thể đem điểm kém một lần nữa kéo về đến vị trí, bất quá lại bị xạ cụ dạ tỷ giữa không trung tránh qua, tránh né, còn kém chút ném mất quả bóng này, thật sự là lợi hại A mặc dù Mạ Kỳ đạt được, nhưng là điểm kém nhưng vẫn là bảo trì tại hai chữ số. Đây đối với kẻ nản tạo thành áp lực tâm lý nhất định không nhỏ, bất quá. Xạ cụ dạ tỷ ra hỏa kia, đến bây giờ còn không có chân chính nghiêm túc à, thật là khiến người ta khó chịu xạ nổ cùng kẻ nản hai vị vương bài đều là tại oán thầm nạ rủ tổ cái này hỗn đản, mà nạ rủ tổ lại lần nữa cầm cầu. Song phương cầu thủ toàn bộ chạy nhanh, nhưng là gì kỳ tạ cả tỏ xem xét nạ rủ tổ cái dạng kia, lập tức ngay cả cái mũi đều cho tức điên. Chỉ gặp nạ rủ tổ cầm cầu đằng sau, căn bản cũng không có phải nhanh chóng phát động tấn công nhanh dự định, mà hắn giống như cùng cái khác ngay tại chạy nhanh cầu thủ không thuộc về cùng một cái thế giới, tay phải chậm rãi dẫn bóng, tay trái ngón nút móc lấy lỗ thai của mình, nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, đơn giản tựa như là tại nhàn nhã tàn bộ, hoàn toàn không thấy tranh tài không khí khẩn trương. Đáng giận a a ha ha ha.